Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, đạo quán. Lâm Kiêu tại cửa tửu điếm cùng Tần Vũ làm xong một trận này. Cái kia tiếp đãi tiệc tối cũng chỉ có thể qua loa kết thúc. Lão Miêu, lão Lý bọn người, ngồi ô tô đem khu 8 khách nhân đưa về trụ sở. Mà Tần Vũ thì là trở về sư bộ. Đi quân y chỗ ấy nhìn tổn thương. Qua chừng một giờ, lão Miêu, Chu Vĩ, Từ Nham bọn người quay trở về sư bộ, nhất khối đến thăm Tần Vũ. Phòng vệ sinh bên trong, Tần Vũ nằm tại quân dụng trên giường bệnh, đánh lấy truyền nước, không nói một lời. Cái này Lâm Kiêu cũng thật là không hiểu chuyện. Lão Miêu đứng tại cổng, cũng có chút phiền nói ra. Cái này giữa phu thê mâu thuẫn. Người không quan tâm là phụ mẫu, vẫn là thân huynh đệ, cái kia cũng không thể đi theo mù lẫn vào, đến lúc đó hỏa càng ủi càng lớn, ngược lại náo không tốt còn giúp trở ngại. Chấm ngoặc kép, là chứ sao, Chu Vĩ cũng phụ họa một câu, hắn như thế nhất làm, quay đầu tin đồn truyền đến Vu gia bên kia, cái kia lại là vấn đề, ngoặc kép chấm chấm, trong phòng những người này. Tất cả đều là Tùng Giang hệ lão huynh đệ. Bọn hắn bình thường theo Lâm Niệm Lôi tiếp xúc cũng không quá nhiều. Nhưng theo Khả Khả cái kia lại là nhất khối phấn đấu qua rất nhiều năm, chiến hữu. Vì lẽ đó tại nói chuyện thời điểm. Đương nhiên càng hướng về cái sau. Càng hướng về theo đại gia quan hệ chặt chẽ Vu gia. Tiểu Vũ, người cũng đừng phát hỏa. Việc này đi, người vẫn là phải làm cho Lôi Lôi nói một chút. Chấm ngoặc kép, Chu Vĩ muốn khuyên hai câu. Tần Vũ trong lòng bực bội không chịu nổi. Trực tiếp khoát tay ngắt lời nói. Các ngươi chớ cùng lấy nghị luận. Đi, đều ra ngoài đi. Ta nghĩ một người ở một hồi. Tiếng nói rơi. Trong phòng yên tĩnh. Các ngươi đều trở về đi. Ta không sao. Tần Vũ lặp lại một câu. Ai? Lão Miêu than thở một tiếng. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Chớ nổi giận, cửu giang đều đánh xuống. Chút chuyện này có cái gì chống đỡ không nổi đi. Ngoặc kép chấm chấm, lão huynh đệ môn nhất người khuyên vài câu. Mới cùng nhau rời đi. Trong phòng bệnh, truyền dịch trong khu vực quản lý dược vật. Tại tí tách chảy, tiểu tăng ngồi tại cửa ra vào ngẩn người. Cũng không dám chủ động tìm Tần Vũ nói chuyện. Yên tĩnh, trong phòng yên tĩnh có thể nghe được tiếng hít thở. Tần Vũ ngây ngốc mà nhìn xem trần nhà, tâm phiền đến không được. Hắn nguyên bản định tiếp đãi xong khu 8 vốn liếng sau. Liền đi Yến Bắc tìm Lâm Niệm Lôi. Nhưng bên này không đợi kết thúc. Lâm Kiêu liền giết tới. Náo loạn cái này một trận. Như thế nháo trò. Trong nhà mình chút chuyện này. Khẳng định tại xuyên phủ náo mọi người đều biết. Đằng sau làm thế nào đâu. Vu gia có thể làm gì. Khả Khả trong lòng sẽ nghĩ như thế nào đâu. Còn có khu 8 bên kia. Lôi Lôi trong lòng đến tột cùng là cái gì ý nghĩ đâu. Nghĩ đến những thứ này. Tần Vũ đầu đều nhanh rách ra. Hắn đánh Trọng Đô. Đánh Cửu Giang thời điểm. Đều không có cảm giác đến một việc có thể khó xử như vậy lý. Ai? Tần Vũ than thở một tiếng. Xoay người ngồi dậy hô. Tiểu Tang, cho ta nắm điếu thuốc. Ai? Tiểu Tăng cất bước đi tới, đưa tay móc ra hộp thuốc lá. Tần Vũ đốt một điếu, ngồi ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ bắt đầu cân nhắc. Trọng Đô cánh Bắc Môn, một gian đạo quán nhỏ chủ phòng bên trong. Khả Khả cười xông một vị đạo sĩ hỏi. Viên đạo trưởng, nếu không ta vẫn là an bài đại gia ở khách sạn đi. Hoàn cảnh nơi này quả thật có chút đơn sơ. Cái này đạo quán bình thường cũng không có người nào. Phòng ở một mực trống không? Chấm ngoặc kép, nơi này cũng rất tốt. Viên đạo trưởng hơn 50 tuổi. Là theo tứ tượng trên núi bị Khả Khả xin mời xuống tới. Chuyên môn giúp đỡ độc lập đệ nhất sư tuyển nghĩa trang địa chỉ. Cùng làm tế điện hoạt động. Nghe nói đạo quan của bọn họ là thuộc trung địa khu danh tiếng tốt nhất. Nghiệp vụ năng lực cực mạnh. Xem như ngành nghề bên trong lĩnh quân đoàn đội. Vậy ngài nhìn. Chúng ta còn có cái gì cần sao? Khả Khả nghiêm túc hỏi. Ngươi dựa theo ta đưa cho ngươi tờ đơn chuẩn bị là được rồi. Viên đạo trưởng dáng người gầy gò. Xúc sợi dâu. Mặc đạo báo, nhìn xem cũng xác thực có một bộ tiên phong đạo cốt phái đoàn. Được rồi, Khả Khả nhẹ gật đầu. Lập tức hướng về phía bí thư bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Viên đạo trưởng, đây là chúng ta quyên cho tứ tượng núi một điểm tiền hương hỏa. Nữ thư ký tiến lên, đem bọc nhỏ bao đặt ở trên mặt bàn. Cảm tạ tại cư sĩ khẳng khái. Viên đạo trưởng hơi nhẹ gật đầu. Không khách khí, còn xin viên đạo trưởng cho chúng ta hy sinh tướng sĩ tiễn một chỗ nghĩa trang. Giáng phúc xuyên phủ hậu thế. Khả Khả chắp tay trước ngực nhẹ gật đầu. Viên đạo trưởng chậm rãi gật đầu. Bên cạnh, một tên tiểu đạo sĩ ngay tại cầm ống thẻ loay hoay. Khả Khả thư ký có chút hiếu kỳ, mở miệng hỏi một câu. Tiểu sư phó, đây là bói toán sao? Vâng, tiểu đạo sĩ sững sờ, nhẹ gật đầu. Ai, vậy ngươi có thể cho ta tính một quẻ sao? Thư ký bình thường căn bản tiếp xúc không đến đám này làm huyền học người. Trong lòng tràn ngập tò mò, muốn để đối phương giúp mình hỏi một chút tiền đồ. Cư sĩ, đạo hạnh của ta rất nhạt. Tiểu đạo sĩ lắc đầu về sau, nhẹ giọng trở lại, bất quá sư phụ có thể bốc. Viên đạo trưởng nghe tiếng ngắm tiểu đạo sĩ một chút, mặt có vẻ không hài lòng. Tiểu đạo sĩ nghe tiếng lập tức ngậm miệng. Đại sư phó, ngài có thể giúp ta tính một quẻ sao? Thư ký nháy mắt hỏi. Khả Khả cũng có chút hăng hái mà nhìn xem viên đạo trưởng. Không có lên tiếng. Cư sĩ, người muốn hỏi cái gì? Viên đạo trưởng nhìn xem thư ký trở lại. Ta muốn hỏi. Hỏi nhân duyên. Nữ thư ký ngắn ngủi suy nghĩ một chút trở lại. Viên đạo trưởng suy nghĩ một cái. Có chút đối tiểu đạo sĩ nhẹ gật đầu. Cái sau cất bước tiến lên. Đem ống thẻ để lên bàn. Viên đạo trưởng làm một cái thủ hiệu mời. Nữ thư ký có chút hưng phấn đi vào bên cạnh bàn. Đưa tay dao động lên ống thẻ. Ba, nhất ký rơi bàn. Viên đạo trưởng cầm lên nhìn thoáng qua. Quay đầu lại nhìn hướng Khả Khả. Tại cư sĩ, người yêu cầu nhất ký sao? Ta, Khả Khả ngơ ngác một chút. Vu Tổng, người hỏi một chút mà. Nữ thư ký cười khuyên một câu. Tốt a, vậy ta tùy tiện dao động một quẻ. Khả Khả cũng thật tò mò cầm lên ống thẻ. Nhắm hai mắt dung nhất ký. Hai quẻ kết thúc. Nữ thư ký một mực thúc giục viên đạo trưởng giúp nàng đoán xâm. Nhưng cái sau lại cầm lấy giấy bút. Viết hai tổ chữ nhỏ. Tổ một giao cho nữ thư ký. Tổ một giao cho Khả Khả. Quẻ hỏi tiền đồ. Làm trái thiên hòa. Viên đạo trưởng nhẹ giọng nói ra. Ta cùng hai chiếm giữ sĩ duyên phận. Rơi chữ đã tận. Thần mã ý tứ, nữ thư ký truy vấn. Viên đạo trưởng nhìn xem nàng không có trả lời. Không nên hỏi, Khả Khả chào hỏi nàng một câu. Đưa tay mở ra tờ giấy. Gặp được phía trên 20 cái chữ nhỏ. 10 năm màn hình trung ảnh. Hôm nay đoạn bỏ khó. Ngày nào thiên địa rộng. Cố nhân ánh trăng trung. Khả Khả nhìn xem cái này 20 cái chữ nhỏ. Có chút khó hiểu. Suy nghĩ một hồi lâu. Cũng không có suy nghĩ ra xá môn đạo. Tại cư sĩ, lúc gặp mặt lại, người thiếu ta một bộ hỏi quẻ tiền. Viên đạo trưởng cười nói một câu. Khả Khả cũng cười cười. Sư phụ đây là hôm nay xem bói. Ngày mai liền để ta tính tiền a. Viên đạo trưởng nhìn xem nàng. Không có nói tiếp. Nửa giờ sau, một đoàn người tại đạo quán nói xong chính sự. Liền đón xe trở về. Nữ thư ký ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trong. Trăm mối vẫn không có cách giải nói ra. Cho ta cái chữ này đến cùng là ý gì nha? Làm cho ta vừa vặn rất tốt kỳ. Ai u, ngươi nghe một chút liền tốt. Khả Khả vừa muốn khuyên hai câu thư ký. Trong túi điện thoại liền vang lên. Uy, ngươi vừa rồi điện thoại đánh như thế nào không thông đâu. Vu Vạn Hà thanh âm vang lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.